Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, khai trương, đưa tiễn lẻ tẻ khách mời, Sơn Cốc Trang Viên triệt để an tĩnh lại. Ta nói Tam ca, người đầy cũng quá quạnh quẽ đi, mắt nắm chặt to lớn một cái trang viên trống rỗng, Trần Hùng nhịn không, được oán giận nói, không có điểm nhân khí. Ở một điểm ý tứ đều không? Có. Ngao. Đúng lúc này, trang viên phía sau núi rừng bên trong, đột nhiên truyền ra, một tiếng hổ gầm. Trần Hùng thân thể lắc một cái, sắc mặt hơi trắng bệch. Thấy Trần Anh, một mặt buồn cười, tức giận nói, còn có hung cầm mãnh thú. Ai dám ở? A, tiểu tử ngươi cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Trần Anh buồn cười nói. Nơi này dã ngoại hoang vu, trang viên không có, xây thành trước đó, ta làm sao có thể an trí quá nhiều nhân thủ. Thấy Trần Hùng nghi hoặc, hắn lúc này mới tiếp tục nói. Trước đó ta, không phải hướng chủ mẫu muốn không ít tầng dưới chót công tượng a. Đến lúc đó bọn hắn liền ở cái này. Sợ là bọn hắn không vui lòng đi. Vậy liền không phải do bọn hắn. Trần Hùng đối với trong trang viên mới lạ sức nước cơ quan hết sức tò mò. Chơi một lúc lâu, lúc này mới ở tiểu cữu cữu Triệu Nhiên nhược thúc giục. Dưới, không tình nguyện rời đi. Mặc dù ngoài miệng rất là ghét bỏ, nhưng trong lòng lại rất là ao ước. La, hết chờ hắn đầy 15 về sau. Nhất định cũng muốn ở ngoài thành xây. Cái trang viên chơi đùa. Tiểu tử ngươi có bạc a? Trần Anh buồn cười nói. Không có 8.000 một vạn lượng bạc. Nghĩ, cùng đừng nghĩ chuyện tốt như vậy. Vậy Tam ca ở đâu ra bạc? Trần Hùng không phục lắm. Lại nói hắn có thể tìm mẹ ruột cầu viện mà. Nói, bán thuốc kiếm. Nói chuyện công phu. Trần Anh từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình. Sứ nhỏ, trực tiếp đưa cho giữ im lặng Triệu Nhiên nhược. Cười nói, đây là, ta ngâm chế ra hùng đảm hoan. Hiệu quả còn được, có thể giúp tứ đệ quán thông hai đầu kỳ kinh bát mạch. Triệu Nhiên nhược rất là giật mình, không tin nói, thật không phải Triệu thúc coi là đoàn điều tra đám người kia vì sao như vậy tích cực tới, còn không phải muốn mua thuốc a? Trần Anh cười nhạt nói, ngươi không có tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa, nơi nào hung cầm mãnh thú đều biến dị, thực lực mạnh mẽ đều so với Triệu thúc mạnh hơn, ta dùng huyết nhục của bọn nó ngâm chế ra dược. Hoàn, hiệu quả vẫn là có thể. Triệu Nhiên nhược nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn cũng nhớ tới đến, khi đoàn điều tra đám người kia, nhìn thấy trang, viên thạch lâu dưới mặt đất một tầng bên trong chế dược tác phường lúc. Kia không che giấu được mừng rỡ. Trước đó còn lòng tràn đầy nghi hoặc, hiện tại đâu còn không rõ ràng. Tiểu tử ngươi, thật đúng là đa tài đa nghệ. Triệu Nhiên nhược im lặng, buồn cười nói, thật không rõ, người giống, như ngươi mới, Trấn Bắc Công làm sao liền không coi trọng. Nếu là đổi ở Triệu gia, đã sớm lấy gia tộc hạch tâm nuôi dưỡng. Trần Hùng liền có như thế chút ý tứ, bởi vì hắn thiên phú tu luyện xác thực, lợi hại, Triệu gia rất có hảo hảo bồi dưỡng một phen ý tứ. Không phải Triệu Di nương cũng sẽ không muốn để Trần Hùng 15 về sau. Liền đi, Triệu gia đợi, Tam ca, về sau có vật gì tốt, cũng không nên quên ta a. Trần Hùng một đôi mắt tỏa sáng, cười hì hì nói, giống hùng đảm hoan, này, nếu là có bao nhiêu, ta muốn toàn bao, ngươi có nhiều bạc như vậy a? Trần Anh mắt trợn trắng lên, tức giận nói, ta nhưng là muốn dựa vào cái. Này phát tài, giá cả bao nhiêu? Lúc này, lại là Triệu Nhiên nhược mở miệng hỏi thăm. Trong lòng hắn cũng, có chút ý nghĩ. Coi như Trần Anh tặng hùng đảm hoàn hiệu quả không bằng dự tính. Nhưng chỉ cần có thể trợ giúp cấp tốc quán thông một đầu kỳ kinh bát. Mạch, đó cũng là khó lường chỗ tốt. Hắn cũng trông mà thèm a. Tu luyện bôn lôi tâm pháp kẹt tại đầu thứ. Năm kỳ kinh bát mạch chỗ. Đã có nhiều năm. Trong lòng rất là vội vàng mà nói, theo đoàn điều tra đến Bắc địa cao tầng lập tức xuất hiện không ít chân khí hảo thủ, đều là tu vi đạt tới tu luyện kỳ kinh bát mạch hậu thiên cảnh giới, nghe nói, chính là trong quân cường giả số lượng, gần nhất cũng là xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng. Cứ việc trong quân tướng sĩ, phần lớn là tu luyện nội gia quyền cùng, thuần túy ngạnh công, nhưng bọn hắn thực lực cũng là không thể khinh thường. Triệu Nhiên nhược cái này triệu gia đích mạch, cảm nhận được áp lực thực lớn, nếu là Trần Anh luyện đan dược, xác thực đối với tu luyện có trợ giúp. Nói, không chừng hắn liền hảo hảo suy nghĩ một chút, một bình hùng đảm hoàn 2000 lượng, tổng thể không mặc cả. Trần Anh cũng không khách khí, nói thẳng, về phần cái khác dược hoàn, chờ lấy ra về sau, trực tiếp công khai ghi giá bán ra, một bình 2000 lượng, tam ca ngươi đây là đang đoạt bạc a. Trần Hùng mở to hai mắt, giơ chân nói, đây cũng quá đen, chờ ngươi tiểu tử dùng thử qua đi, liền biết đen không đen. Trần Anh xem thường nói, chờ bên này ngâm chế dược hoàn bên trên, quỹ đạo, danh khí đánh đi ra, ta còn muốn tăng giá. Đưa tiễn Triệu Nhiên nhược cùng Trần Hùng đây đối với cậu cháu toàn bộ Sơn Cốc trang viên trừ mời tới giải nghệ biên quân hộ vệ, thật là không có một ai, nhưng trong lòng hắn mảy may đều không có quạnh quẽ cảm giác, ngược lại đấu chí tràn đầy. Tam thiếu gia, chúng ta mấy cái huynh đệ liên thủ săn ở đầu kia ở phụ cận du đãng báo, nếu không ngài đi xem một chút. Lúc này, trước đó mời tới biên quân giải nghệ tiểu đầu mục Trương Tam cười rạng rỡ bu lại, thử dò xét nói, tam thiếu gia không phải nói, yên tâm, nếu thật là kia biến dị báo, dựa theo giá thị trường gấp 5 lần thu mua. Trần Anh thần sắc nhàn nhạt, phất phất tay ra hiệu cái thằng này dẫn đường, hắn muốn đi qua nhìn xem con báo kia chất lượng. Thật sự là không nghĩ tới, Sơn Cốc trang viên vừa mới mở ra ngày đầu tiên liền có thu hoạch, kia tốt vậy thì tốt, tam thiếu gia xin mời đi theo ta. Trương Tam lập tức vui vô cùng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Đi đến khoảng cách ngoài trang viên tường cách đó không xa bờ sông nhỏ, chỉ vào mấy đầu ngang tàng hán tử bảo vệ báo thi thể nói, tam thiếu gia, chính là con báo kia. Trần Anh cũng không có khách khí, sải bước đi tới, không để ý đến kia mấy đầu biên quân giải nghệ hán tử cung kính thi lễ, đi đến đầu kia đã chết đi báo trước mặt, quan sát tỉ mỉ một lát, hài lòng gật đầu, là một đầu báo biến dị. Trương Tam lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, lần này nhưng là muốn kiếm không ít, báo trên thân máu đều lưu quang sao, các ngươi liền không có cầm cái ống trúc hoặc là hồ lô cái gì tiếp một điểm. Chỉ bất quá, Trần Anh có chút bất mãn, chỉ vào thân thể tàn tạ báo thi thể hỏi, không phải đề cập với ngươi tỉnh qua a? Trương Tam lập tức khổ mặt, bất đắc dĩ nói, nhất thời quên, tam thiếu gia kia, được rồi được rồi, nhìn các ngươi lần đầu săn được báo biến dị, cho các ngươi gấp 5 lần bình thường báo giá thu mua, hy vọng các ngươi lần sau chú ý. Trần Anh khoát tay áo, nói thẳng, các ngươi đem cái này báo thi thể sách tới, trực tiếp đi nhân viên thu chi cầm bạc đi. Được, Trương Tam lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng chào hỏi mấy cái huynh đệ, nâng lên báo biến dị thi thể, đi theo Trần Anh cùng nhau tiến trong trang viên viện thạch lâu dưới mặt đất một tầng, đem sắp đặt ở chuyên môn dùng làm giải phẫu trên bàn, lúc này mới mừng khấp khởi lấy tiền rời đi. Trần Anh không để ý đến cái khác, lần nữa cẩn thận kiểm tra thi thể con báo biến dị này, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Dựa theo Trương Tam bọn hắn lý do thoái thác, còn có hắn cẩn thận kiểm tra, có thể xác định đây là một đầu thực lực có thể so với ám kính võ giả biến dị báo đốm, hình thể so với báo đốm bình thường trọn vẹn lớn 2 vòng không ngừng, da lông bóng loáng cứng cỏi, gân cốt cường kiện không phải bình thường, báo có thể so sánh. Đáng tiếc, chính là một thân huyết dịch đều sói mòn, không phải Trần Anh có thể ngâm chế được hơn 1000 hạt báo đốm huyết khí hoàn. Công hiệu, mặc dù không so được hùng đảm hoàn, nhưng cũng là bổ huyết ích khí, gia tăng gân cốt tạng phủ cường độ đồ tốt. Một bình 10 hạt, nói thế nào cũng có thể bán cái 1.800. Lượng đi, chắc giá. Bất quá dưới mắt có biến dị báo đốm tinh hoa nhất gân cốt tạng phủ. Có, thể ngâm chế được báo khí hoàn. Cũng là coi như không tệ đồ chơi hay. Hẳn là đối với chân khí tu luyện đặc biệt hữu hiệu. Về sau thời gian nửa tháng, Trần Anh đại bộ phận tinh lực đều hao phí ở ngâm chế trên báo khí hoàn. Mua sắm số lớn thảo dược chân quý làm phụ liệu, còn có mượn nhờ thạch lâu dưới mặt đất một tầng luyện dược tác. Phường đặc thù lò, mở ra không tính dài dằng giặc lại hết sức hao phí tinh lực luyện dược quá trình. Một nhóm đoàn điều tra, sớm liền phái Tâm Phúc đến đây trang viên nhìn, chằm chằm, ngay lập tức liền biết được Trần Anh ngay tại mượn nhờ một đầu biến dị báo đốm thi thể, ngâm chế không biết tên dược hoàn. Lập tức nghe tin lập tức hành động, từng cái vụng trộm chuẩn bị kỹ càng, bạc, dự định ở Trần Anh bán ra dược hoàn ngay lập tức xuất thủ tranh mua. Cùng lúc đó, trong đoạn thời gian này, Trần Hùng đã thông qua Trần Anh, tặng một bình 10 hạt hùng đảm hoàn, trực tiếp quán thông hai đầu ký kinh bát mạch, lập tức mừng rỡ vạn phần, đồng thời cũng đối Trần Anh thủ đoạn chế dược kính nể không thôi. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cái thằng này mỗi lần từ thư viện tan học hồi phủ đều sẽ quấn lấy Trần Anh làm đông làm tây. Một bộ lại định Trần Anh tư thế, mục đích a tự nhiên là muốn làm đến càng nhiều hùng đảm hoàn. Hắn dưới mắt tu vi mới vừa vặn quán thông hai đầu kỳ kinh bát mạch, tự nhiên muốn nhất cổ tác khí quán thông càng nhiều kinh mạch. Nếu là dựa vào chính mình tu luyện, muốn đạt tới mức độ này, tối thiểu cũng muốn hao phí 3 đến 5 năm thời gian. Đây là các loại chân quý tài nguyên không ngừng bổ sung tình huống dưới, không phải sẽ chỉ chậm hơn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Quán thông kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh độ khó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chính là Trần Hùng thiên phú tu luyện tuyệt hảo, không có 1 đến 2 năm tích lũy, muốn đột phá quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Chớ nói chi là quán thông kỳ kinh bát mạch càng đi về phía sau càng là khó khăn. Đến hai mạch nhâm đốc thời điểm, bị kẹt cái 10 năm 20 năm căn bản cũng không tính sự tình. Có một thẻ chính là cả một đời. Dưới mắt Trần Anh ngâm chế ra dược hoàn, lại có thể rất là rút ngắn tích lũy quá trình, lấy Trần Hùng tâm tính tự nhiên sẽ không bỏ qua hùng đảm hoàn không còn. Bất quá ta gần nhất lại ngâm chế một nhóm báo khí hoàn ra, đến lúc đó ngươi chuẩn bị kỹ càng bạc liền thành. Trần Anh tức giận nói, chớ cùng ta cười đùa tí tửng, ta tình huống tiểu tử ngươi cũng không phải không biết. Nếu là không có điểm ngoài định mức, tiền thu thời gian liền không có cách nào qua. Ngươi nếu là không nỡ ta, cũng không có cách. Lại nói, Trần Hùng cùng hắn thân mẫu Triệu Di Nương đem Trần Anh sẽ luyện dược sự tình giấu giếm tương đương triệt đề. Đến bây giờ công phủ chủ mẫu đều không nghe thấy mảy may phong thanh. Đây cũng là Trần Anh nguyện ý cùng Trần Hùng tiểu tử này mở cửa sau nguyên nhân. Không phải ai để ý đến ngươi. Lão tam tên kia thật đúng là sẽ làm sinh ý. Triệu Di Nương nghe hỏi, mặc dù trong lòng khó chịu, lại cũng chỉ đến đem mình đồ cưới bạc lấy ra. Ngay tại các phương người chờ mong mỏi thời điểm, nửa tháng sau ngày nào đó sáng sớm, sơn cốc trang viên nội viện tường vây cột công cáo bên trên đột nhiên nhiều hơn một phần báo khí hoàn bán ra thông cáo. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.